mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, người dân trong huyện ngạc nhiên phát hiện, thay vì những trò ảo thuật lúc nghỉ ngơi, giờ đây là những câu chuyện mới mẻ và sinh động. Hơn nữa, những câu chuyện này lại kể về nhân vật bí ẩn mà mọi người quan tâm. Phương Tiên Nhi, kể từ khi đội ngũ của Phương Tiên Nhi vào thành phố, người dân đã có cuộc sống tốt đẹp hơn những gì họ từng tưởng tượng. Mặc dù Phương Tiên Nhi có nhiều việc lớn phải làm và chưa từng lộ diện, nhưng tên của nàng đã khắc sâu trong lòng mọi người, không kém gì các vị thánh nhân. Chỉ có điều, những người như Tôn Chủ Sự luôn kín miệng, làm nhiều hơn nói, họ không tiết lộ nhiều về lai lịch của Phương Tiên Nhi. Đây là lần đầu tiên người dân có cơ hội biết thêm thông tin về Phương Tiên Nhi. Có thể tưởng tượng được mọi người sẽ hào hứng đến mức nào khi nghe câu chuyện kể rằng ước vọng của Phương Tiên Nhi là mong tất cả mọi người không còn phải chịu đói rét nữa. Người dân đều rất xúc động. Nếu là người khác nói ra câu này thì đó chỉ là những lời đẹp đẽ không hơn không kém. Mọi người đều hiểu có thể đó chỉ là những lời nói suông, không nhất thiết sẽ được thực hiện. Nhưng khi lời này là do Phương Tiên Nhi nói ra, nó lại trở nên chân thành và cảm động hơn rất nhiều. Dù sao thì đội ngũ của Phương Tiên Nhi luôn hành động theo nguyên tắc như vậy. Ai cũng có thể thấy rõ, Phương Tiên Nhi đối xử tốt với chúng ta như vậy, chúng ta cũng phải cố gắng làm việc mới được. Nhiều người dân đã nảy sinh ý nghĩ như vậy, nhận được phản hồi nhiệt tình từ mọi người. Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy rất vui mừng, chính thức thực hiện chính sách phiếu Phương Tiên. Phiếu Phương Tiên có hình chữ nhật với nhiều kích cỡ khác nhau. Trên phiếu có hình vẽ các loại tủ pháp của Phương Tiên Nhi và cả các số Ả Rập khác nhau. Nhỏ nhất là 1, lớn nhất là 100. Giá trị mua sắm của chúng cũng khác nhau. Mỗi loại công việc khác nhau sẽ nhận được số phiếu Phương Tiên khác nhau. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, công việc đơn giản nhất của mỗi ngày có thể nhận 2 phiếu trị giá 1 đồng. Với số phiếu này, mỗi người có thể đổi một gói mì ăn liền tại cửa hàng Phúc Lợi. Trước đây, làm việc đó cũng nhận được mì. Về bản chất thì phần thưởng vẫn vậy, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, bây giờ nếu không muốn đổi mì ăn liền, dân chúng có thể tích lũy phiếu để đổi lấy những thứ hữu ích hơn. Một viên nước lẩu cần 10 đồng phiếu Phương Tiên, bằng giá một túi giấy vệ sinh, kéo kim loại là 20 đồng, ấm nước thì 30 đồng, nhưng những món này đều là dụng cụ sử dụng lâu dài, nên việc tích lũy phiếu để đổi là hoàn toàn đáng giá. Ngoài ra, có cả thịt, vải vóc, v.v. còn có thể đổi được đồ ăn vật và đồ uống. Than tổ ong mùa đông cũng có thể dùng phiếu để đổi. Tóm lại, các loại hàng hóa rất phong phú, đủ loại, thêm vào đó, theo kế hoạch và sắp xếp của nhóm Tảo Nhi, các quán ăn, nhà hàng trong huyện thành cũng có thể sử dụng phiếu Phương Tiên. Điều này giúp tình trạng của huyện ngày càng ổn định hơn. Người dân rất ủng hộ chính sách mới này. Về giá trị, chỉ là thay thế hàng hóa hiện có bằng phiếu Phương Tiên có giá trị tương đương, không bị thiệt thòi. Trước đây, việc phát đồ vật trực tiếp rất tốt, nhưng một số vật phẩm không có nguồn cung cấp thường xuyên, như ấm nước chẳng hạn, chỉ có những người tham gia hoạt động cứu trợ mới nhận được. Giờ có phiếu Phương Tiên, khi ăn uống, mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn và có thể đổi được những thứ cần thiết hơn. Mọi người đều tin tưởng vào loại phiếu này. Chỉ cần có đội ngũ của Phương Tiên Nhi, nó sẽ không mất giá trị. Khi không sử dụng đến, hoàn toàn có thể tích trữ. Chờ khi có hàng hóa ưng ý hơn sẽ dùng toàn bộ phiếu để đổi. Nghĩ đến đó thôi đã thấy vui rồi. Việc cố gắng tích lũy phiếu để đổi lấy nhiều món đồ tốt đã trở thành động lực trong lòng mọi người. Hằng ngày đều thấy người cầm phiếu Phương Tiên đến cửa hàng Phúc Lợi. Vì thế, trong huyện thành cũng đã hợp nhất một số cửa hàng thành các cửa hàng Phúc Lợi, để tránh tình trạng đông đúc không lấy được hàng. Trước đây, khi người dân không có hàng hóa để nhận, họ ít khi bước vào cửa hàng Phúc Lợi. Nhưng bây giờ thì khác. Khi mọi người có phiếu trong tay, họ cảm thấy tự tin hơn. Dù không đổi gì, họ cũng dám vào xem một vòng, nhìn những món hàng trên kệ để thêm động lực cho mình. 10 ngày nữa, ta nhất định phải đổi được cái keo đó để làm quần áo cho mẹ ta. Lẩu, lẩu, húp húp, thắt chặt thắt lưng mà làm việc chăm chỉ. Đến lễ hội tiếp theo, cả gia đình chúng ta sẽ đến ăn ngươi. Nghe những lời này, nhóm Tảo Nhi không thể nhịn cười, nhưng cũng rất hiểu niềm vui khi mua sắm của mọi người. Dù sao thì trước đây họ cũng thường xuyên lui tới pháp miếu của Phương Tiên Nhi. Trong không khí này, thương đội đi mua thêm hạt giống trước đó cũng đã trở về. Chuyến đi lần này không chỉ là mua hàng mà còn bán một lô đồ ăn vặt cho khách hàng cũ. Thu về rất nhiều tiền bạc. Những phú hộ mua đồ ăn vặt ở các khu vực đó cũng không phải chỉ để cho mình ăn. Kể từ khi nhận thấy lợi ích của các món ăn này, đầu óc kinh doanh họ đều đã hoạt động, định mua hàng từ các thương nhân ở Hưng Hòa để bán cho những nơi xa hơn. Các thương nhân Hưng Hòa không có ý kiến gì về việc này. Họ có hạn chế về địa bàn hoạt động, có thể bán thêm được chút hàng cũng là một việc tốt. Lần này, hàng hóa mang theo nhanh chóng bán hết. Thương đội rất khôn ngoan. Trước tiên đàm phán với khách hàng, nhận một lượng lớn tiền đặt cọc, sau đó sẽ mang hàng đến giao. Vì vậy, lần này họ cũng mang về nhiều tiền hơn so với dự kiến. Nhóm Tảo Nhi khen thưởng cho thương đội rồi mang số tiền này đến dâng lên cho Phương Tiên Nhi. Quản lý việc ăn uống của hai huyện thành thực sự là một khoản chi không nhỏ, gây áp lực rất lớn. Có thêm số tiền này, họ có thể bổ sung được nhiều thứ. Cuộc sống của hai thành sẽ thoải mái hơn nhiều. Thịnh Quân bên này cũng rất vui mừng vì nàng lại có thể nâng cấp rồi. Mùa đông đã kết thúc. Các loại thuốc cần thiết cho mùa đông như chất làm tan tuyết đã cũng đã ngừng bán. Tuy không ngừng bán bình nước nóng nhưng gần đây nhu cầu cũng không còn nhiều. Lượng tiêu thụ băng vệ sinh và giấy vệ sinh ở mức bình thường. Chủ yếu cửa hàng vẫn bán đồ ăn. Đúng là dân lấy ăn làm đầu. Tuy nhiên, các loại thực phẩm đã rất phong phú. Thịnh Quân rất mong chờ lần này sẽ mở khóa được một số vật dụng mới. Với tiếng kêu, lách cách của tiền bạc, giá trị năng lượng nhanh chóng đạt tiêu chuẩn, hàng hóa mới được mở khóa. Thịnh Quân vội vàng kiểm tra hệ thống. Điều khiến nàng vui mừng là lần này lại có nhiều mặt hàng mới được mở khóa. Mặc dù lượng năng lượng cần để nâng cấp ngày càng nhiều, nhưng mỗi lần mở khóa thêm vài món đồ cũng rất đáng giá, khiến người ta cảm thấy hệ thống không quá bất công. Lần này, các sản phẩm được mở khóa gồm có xà phòng, xà bông, kem đánh răng và một số loại bàn chải gỗ với các kích cỡ khác nhau. Xà phòng chỉ có một kiểu, là loại cơ bản màu vàng kim, chất liệu trong suốt, kích cỡ lớn hơn lòng bàn tay, nhìn có vẻ rất bền. Xà bông thì có kiểu dáng cầu kỳ hơn và có một số mùi hương để lựa chọn. Trà, hoa lan và sữa đều là các mùi hương khá phổ biến. Còn về các loại bàn chải gỗ, chất liệu lông có mềm có cứng. Bàn chải mềm nhỏ có thể dùng làm bàn chải đánh răng. Còn bàn chải cứng lớn có thể dùng để chà nồi, chảo, bát đĩa, thậm chí là chà rửa gia súc. Mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng rất hữu ích khi cầm mẫu xà phòng trên tay. Đột nhiên Thịnh Quân nhớ ra mình đã quên chia sẻ công thức làm xà phòng với nhóm Tảo Nhi. Tuy nhiên, nàng suy nghĩ lại, điều kiện hiện tại ở huyện thành không tốt lắm. Xà phòng phải làm từ mỡ lợn, có phần hơi xa xỉ. Dầu thực vật cũng có thể làm xà phòng, nhưng dường như cọ dừa và ô liu đều là thực vật ở phía nam, rất khó tìm. Hiện tại còn chưa thấy ai nói đến dầu đậu phộng, ngay cả khi đã được đưa vào sử dụng, có lẽ số lượng cũng không nhiều. Và dù có dầu đậu phộng thì vẫn phải ưu tiên cho việc ăn uống. Xà phòng có thể lùi lại sau. Tóm lại, việc cung cấp xà phòng ở đây rất hợp lý, tiết kiệm thời gian, công sức, lại bớt lo hơn. Còn về bàn chải, không cần phải nói nhiều, không có gì đặc biệt, cùng lắm thì chất lượng tốt hơn chút, nhưng cũng giúp nhóm Tảo Nhi tiết kiệm chút công sức chế tạo. Kem đánh răng cũng vậy, có sẵn những thứ này, nhóm Tảo Nhi có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn. Dù sao thì những món đồ nhỏ này cũng không khó làm. Nếu có thời gian và năng lực thì sau này có thể tự làm cũng không sao. Không ảnh hưởng, Thịnh Quân vừa nghĩ vừa sắp xếp các sản phẩm mới lên kệ. Cách chương